Quay về quá khứ, chương 44, góc truyện audio.com. Ngoài ý muốn bởi lời cầu hôn của Salazar, Snape có cảm giác suy nghĩ nhiễu loạn không sao ngủ được. Vì thế thức dậy tiếp tục tập luyện Animagus, dù cố gắng tập trung nghiên cứu pháp thuật, nhưng Snape luôn không tự chủ được nghĩ tới tên vừa tùy tiện nói một câu làm anh rối loạn. Snape không biết mình có cái gì tốt. Dù có dòng máu yêu tinh khiến anh có bề ngoài trẻ trung 18 tuổi. Nhưng cả hai đều là đàn ông. Hơn nữa vì sự săn giết phù thủy mà số lượng phù thủy giảm mạnh. Nam phù thủy bắt đầu gánh vác trách nhiệm tạo phù thủy nhỏ. Với mục đích duy trì dòng máu phù thủy, nam phù thủy kết hợp với nhau cũng không hiếm. Nhưng mà, dù như vậy, anh cũng không phải sự lựa chọn tốt. Snape tự hiểu lấy mình. Âm trầm, độc mồm độc miệng, lôi thôi lết thếch, bộ dạng tuyệt đối không chiếm ưu thế. Anh chính là một người như vậy. Thật ra anh có điểm nào hấp dẫn Salazar Slytherin vĩ đại đây? Nghĩ tới vị chúa tể hắc ám ở thời đại của mình là người thừa kế của Slytherin. Snape bất chợt dùng mình một cái. Nếu anh đồng ý lời cầu hôn của Salazar vậy chúa tể hắc ám không phải sẽ thành đời sau của anh và Salazar sao? Vậy anh sẽ trở thành tổ tiên của chúa tể hắc ám. Sau đó Snape của ngàn năm sau lại bị con cháu của Snape ngàn năm trước giết chết. Chuyện này cuối cùng là như thế nào đây? Snape cảm thấy rối loạn, hoàn toàn không nhận thấy mình đang lo lắng những chuyện sẽ xảy ra sau khi đồng ý lời cầu hôn của Salazar. Bản thân GS đã chấp nhận một cách vô thức khi tập luyện pháp thuật phải tập trung tinh thần. Nhất là thuật biến hình Animagus là pháp thuật biến hình rất phức tạp. Trước đây Snape chắc chắn có thể chuyên tâm luyện tập, nhưng hôm nay tâm trạng của anh thật sự rất phức tạp. Trong lúc Snape vừa luyện tập pháp thuật, vừa miên man suy nghĩ, anh cảm thấy cơ thể của mình báo hiệu sự thay đổi. Snape đã nắm rõ lý thuyết của thuật biến hình Animagus, anh nhận ra đây là dấu hiệu sắp hoàn thành biến hình. Anh lập tức sẽ biến thân thành một loại động vật khác. Vì thế ngừng suy nghĩ lung tung, chuyên tâm thuận theo dòng pháp lực dẫn đường giúp cơ thể tiến hành biến hóa. Khác với Snape đang rối như tơ vò, Salazar cũng không suy nghĩ nhiều lắm, phải nói bởi vì nguyên nhân gia đình, trong phương diện tình cảm Salazar hiểu biết vô cùng ít ỏi. Người nhà của y không hề dạy y về điều này. Những gì y biết bây giờ đều được dạy từ một con rắn nhỏ trước đó y nuôi. Có lẽ xuất phát từ nguyên nhân nào đó, khi con rắn nhỏ dạy cho y biết một số kiến thức bình thường. Đã nói dối, làm cho nhận thức của y có một chút lệch lạc, Salazar nghĩ rằng mình và Snape sống chung một chỗ rất thoải mái. Cảm giác rất vui vẻ, trước kia y cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem Snape là bạn tốt nhất của y. Mãi cho đến lần đó Godric vô tình nói ra, làm cho y hơi động lòng, người yêu so với bạn bè còn thân mật hơn, y nhớ tới rắn nhỏ đã nói với y như vậy. Salazar nghĩ rằng nếu Snape và y trở thành người yêu, tạo thành gia đình, như vậy bọn họ sẽ luôn ở cùng nhau mãi không xa rời. Cùng một chỗ vĩnh viễn không xa rời nhau đối với một người thiếu thốn tình thân từ nhỏ như Salazar mà nói rất có hấp dẫn lực. Vì thế mới xuất hiện cảnh cầu hôn làm cho Snape rối rắm vô cùng. Tuy rằng Salazar có chút mất hứng với lần cầu hôn đầu tiên không thành. Thế nhưng nhớ tới rắn nhỏ từng nói có người cầu hôn rất nhiều lần mới thành công. Nên cũng không quá để tâm, Salazar quyết định tìm thời cơ thích hợp lần thứ hai cầu hôn. Y còn nhớ rõ rắn nhỏ kia có nói, cái gì mà nơi hoa thơm cỏ lạ. Trăng thanh gió mát là nơi cầu hôn tốt nhất, vì thế Salazar quyết định nếu việc bọn họ sắp làm là tìm kiếm địa phương hoa hót hốt nở rộ, thì đợi tới nơi đó y lại một lần nữa cầu hôn. Sau khi đã suy nghĩ rõ ràng, Salazar ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau khi Salazar rời khỏi phòng tâm trạng vẫn rất vui vẻ dù Snape tỏ vẻ không để ý đến y, ba người khác cũng đã thức dậy. Chỉ thiếu mỗi Snape. Hega cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Bọn họ mang theo lều pháp thuật, từ bên ngoài nhìn vào giống hệt lều trại Muggle, nhưng bên trong lại khác hẳn. có phòng ngủ, phòng bếp, chắc chắn mỗi người một phòng, cũng có thể ăn sáng cùng nhau như ở nhà. Đối với việc Snape không có mặt ăn bữa sáng, mọi người đều không có ý kiến. Là một người cuồng độc dược, có đôi khi Snape sẽ vì nghiên cứu độc dược mà bỏ qua ba bữa cơm. Godric đã từng đi kêu Snape ăn cơm, mà bị Snape tức giận tưới độc dược từ đầu đến chân. Đến nỗi hơn nửa tháng cũng không dám nói chuyện với Snape. Mọi người chào hỏi thân mật rồi bắt đầu ăn sáng. Bữa sáng qua đi, ai cũng bắt đầu chuẩn bị thu dọn lều trại khởi hành. Vì vậy phải gọi Snape ra, bọn họ không thể thu một người sống vào lều trại được. Việc gọi Snape được giao cho Hega, Snape không có cách nào chống lại cô gái hiền lành suốt ngày tươi cười được. Tuyệt chiêu độc mồm độc miệng cũng sẽ tạm thời thu hồi. Hega đi ra rất nhanh, Severus không ở trong phòng. Chẳng lẽ Severus đi ra ngoài hái thuốc? Chắc không phải là ra ngoài rèn luyện nhỉ? Ha ha, Godric trêu ghẹo nói, Snape đúng là có một thói quen như vậy. Mỗi lần ăn ngủ dã ngoại, anh đều sẽ đi xem xét xung quanh, tìm xem có thể hái được một chút vật liệu độc dược tốt hay không. Không còn cách nào khác, mọi người chỉ có thể đi xung quanh tìm kiếm. Một giờ sau, vẻ mặt ai cũng nghiêm túc tập hợp tại phòng khách trong lều. Bọn họ không tìm được Snape, chung quanh không có dấu vết đánh nhau, cũng không có dấu vết đi lại. Rốt cuộc Severus đã đi đâu? Rowena hơi lo lắng cho Snape, cô đã dùng Animagus bay lên cao quan sát, nhưng cũng không phát hiện gì. Hega và Godric đều trầm mặc cúi đầu tự hỏi. Từ lúc trở lại lều, Salazar vẫn luôn không nói gì. Bộ dáng y vẫn như vậy, không lộ ra bất kỳ biểu tình gì. Nhưng nắm tay giấu ở trong tay áo nắm chặt đã nói lên tâm trạng y giờ phút này. Ngay cả anh cũng phải rời khỏi tôi sao? Severus, Salazar cảm thấy trong lồng ngực đau âm ỉ, bật mạnh dậy. Bước nhanh về phía phòng Snape, ba người khác liếc nhìn nhau cũng vội vàng đuổi theo. Loảng xoảng, cửa phòng bị Salazar dùng áp lực pháp thuật đánh văng ra. Salazar thong thả tiến vào phòng Snape. Y lạnh lùng nhìn gian phòng, áp lực không ngừng tăng cao, y muốn hủy sạch nơi này. Severus không mang đũa phép đi, cậu ấy sẽ trở về. Rowena ở sau lưng nhanh mắt nhìn thấy đũa phép đặt ở gối đầu trên giường. Vội trấn an Salazar dường như muốn phá hủy nơi này. Đũa phép có thể nói là sinh mệnh thứ hai của phù thủy. Không dễ dàng rời khỏi người. Tuy rằng Salazar trời sinh có khả năng dùng pháp thuật không đũa phép, nhưng cùng nhóm Snape ở chung khá lâu cũng hiểu được đạo lý này. Y nhắm mắt lại chậm rãi thu hồi áp lực của mình. Sau khi mở mắt, ánh mắt của y đã bình thường trở lại. Lúc tớ tới tìm không có chú ý đến điều này. Chúng ta tìm lại xem có manh mối gì không? Hega đề nghị, đúng vậy, bốn người chúng ta nhất định có thể tìm được gì đó. Godric vội mở miệng, đừng giỡn, anh không muốn lại một lần nữa nhìn Salazar phát điên nha. Godric cùng hai cô gái kiểm tra phòng Snape hy vọng có thể phát hiện manh mối để tìm ra Snape. Mà Salazar thì vẫn đứng im không nhúc nhích ở trong phòng. Sau đó y đột nhiên nhìn về phía giường Snape. Trực giác nói cho y biết có cái gì đó nơi đây. Salazar đi đến bên giường, xốc lên tấm đệm nhìn xuống dưới giường. Salazar lập tức nhìn thấy dưới giường có một con rắn nhỏ cuộn tròn thành một đống. Thân rắn thuần một màu đen, bởi vì ánh sáng dưới giường nên gần như không thấy rõ lắm. Con rắn này lúc đầu nhìn có chút buồn bã ỉu xìu. Nhưng bởi vì Salazar xốc đệm giường lên tăng thêm ánh sáng. Đầu rắn bỗng ngẩng lên cảnh giác chú ý bốn phía. Sau khi nhìn thấy Salazar, lập tức lại rút đầu về. Sử dụng thân thể đem đầu rắn giấu đi. NN, A, GS xấu hổ. GT, cách chương.